Đỉnh cấp thần hào, chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 194 anh Bình thấy Lâm Vân nhận danh thiếp của anh ta lập tức cười vui vẻ, bởi vì Lâm Vân đồng ý nhận lấy danh thiếp của anh ta, điều này đã nói lên, Lâm Vân thật sự tha thứ cho anh ta đúng rồi cậu chủ Lâm, cậu Giang kia dám đối nghịch với cậu, cũng dám cướp bạn gái của cậu chủ Lâm, có cần tôi tìm vài người, lén đánh cậu ta một trận hay không? Anh Bình nói, anh Bình làm như vậy, rõ ràng là muốn xôn xoe, tranh thủ giành được ấn tượng tốt của Lâm Vân. Không cần, nếu tôi thật sự muốn đánh anh ta quang minh chính đại đánh là được còn cần lén lút à, Lâm Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ha ha, cậu chủ Lâm nói đúng lắm, là tôi suy nghĩ không kỹ càng. Anh Bình cười ha ha, vậy tôi về trước đây. Sau khi Lâm Vân nói xong, anh lập tức đi thẳng về phòng VIP. Trong phòng VIP, sau khi Lâm Vân đi vào phòng, đám nhà giàu ở trong phòng VIP đều nhìn Lâm Vân với ánh mắt kỳ lạ. Hình ảnh anh Bình kính rượu với Lâm Vân vừa rồi, hiện giờ bọn họ vẫn còn thấy rành rành trước mắt nhưng bọn họ không biết vì sao. Lâm Vân vừa mới ngồi xuống, Tô Bảo Nhi đã không nhịn được kinh ngạc và tò mò trong lòng, vội vàng muốn hỏi thăm Lâm Vân. Lâm Vân, anh nhanh nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế, rõ ràng là lúc trước anh Bình muốn gọi bảo vệ tới bắt anh, sao đột nhiên thái độ lại thay đổi 180 độ, vậy mà chủ động kính rượu với anh, còn nhận lỗi với anh nữa. Sao tôi biết được, có lẽ là mị lực của tôi quá lớn, thuyết phục được anh Bình. Lâm Vân giang tay nói, mị lực của anh quá lớn, dựa vào mị lực thuyết phục anh Bình sao? Tô Bảo Nhi đảo mắt, cô ta tin trên thế giới này có quỷ cũng sẽ không tin loại chuyện ma quỷ này. Tôi đoán anh Bình nhầm lẫn gì đó, chắc là đoán nhầm thân phận của anh, cho nên mới như vậy. Tô Bảo Nhi suy đoán, có lẽ vậy, Lâm Vân giang tay nói. Lâm Vân không muốn để Tô Bảo Nhi biết mình là chủ tịch mới của chi nhánh tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh cùng với chuyện mình là cháu ngoại của Liễu Chí Trung. Bởi vì như vậy sẽ không thú vị nữa. Hôm nay coi như anh gặp may. May mà anh Bình nhầm lẫn, Tô Bảo Nhi nói. Hôm nay Tô Bảo Nhi tới nhà Lâm Vân đón anh, cô ta tận mắt nhìn thấy nhà Lâm Vân cũ nát cỡ nào cho nên đương nhiên là cô ta không nghĩ rằng thân phận của Lâm Vân châu bò tới mức chấn nhiếp được anh Bình. Cô ta chỉ cho rằng anh Bình nhầm lẫn gì đó, mới đột nhiên thay đổi thái độ với Lâm Vân. Im lặng một lát Tô Bảo Nhi lại oán trách, thật ra tôi không hiểu nổi anh, lúc ấy tôi đã nói với anh như vậy rồi, anh còn thích chống lại anh Bình, nếu không phải anh Bình nhầm lẫn, anh chắc chắn sẽ xong đời, tôi cũng không thể bảo vệ được anh. Đều tại tôi, Lâm Vân giang hai tay. Đúng lúc này, bỗng nhiên anh giang đứng dậy, ánh mắt anh ta nhìn thẳng về phía Lâm Vân. Cách chương.